Chương 71, gia nhập nỉ tật dạch. Chương 71, gia nhập nỉ tật dạch. Dạ Cảm yên lặng ngẩng đầu lên, nhìn trên không lụt bột. Lụt bột cao mày nói rằng, kỳ quái, ta QNZ không có phát hiện NaNZ, lại tìm một chút, NaNZ nhưng là mục tiêu chủ yếu được. Ạ cả một chữ quý như vàng gật gật đầu, lần thứ hai tiến vào biệt thự. Nhanh chóng chạy quá một cái lại một cái phòng, Ạ Cảm bỗng nhiên rút ra mũ dạ sạm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn phía trước. Ai các ngươi là cái kia nỉ tật dạch? Tạt xù mỉ chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, trên mặt mang theo phẫn nộ cùng nghi hoặc, nhìn Ạ Cảm. Ạ Cảm ánh mắt bình thản từ tạt xù mỉ trên người đảo qua, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không phải mục tiêu sau đó. Na nở dê liền không nhìn thẳng rơi mất Tatsumi, tiếp tục một gian phòng tìm đã qua. Nhìn tình cảnh này, Tatsumi lắc đầu nở nụ cười, thầm nghĩ trong lòng, Ạ Cảm ngươi hay vẫn là giống như trước đây a bất quá, trên mặt hắn nhưng là lộ ra thần sắc tức giận, nói, các ngươi dựa vào cái gì lạm sát kẻ vô tội, các ngươi đám người kia đều đáng chết. Dứt lời, Tatsumi một mặt căm giận rút ra sau lưng khoan kiếm, hướng về Ạ Cảm vào tới. Ạ Cảm rất là nhanh nhẹn run tay một cái trong mũ dạ sạm, đỡ lấy tạt sủ mì thuận phách. Sau đó, trong tay nàng mũ dạ sạm dường như đầy trời ngân hoa giống như vậy, ở trong bóng tối xẹt qua từng đạo kinh tâm động phách ánh sáng. Tạt sủ mì trong nháy mắt liền rơi vào hạ phòng, không phải hắn không muốn đánh quá Ạ Cảm, mà là hắn phát hiện vẫn đúng là đánh không lại Ạ Cảm bởi vì thân thể này, thực sự là quá yếu một điểm. Hơn nữa, Ạ Cảm mũ dạ sạm nhưng là gần sẽ chết. Rất nhiều chiêu thức nàng đều là lấy thương đổi thương, chiêu thức cực kỳ ác liệt. Hơn nữa, làm Tatsumi, lại không thể vận dụng quá mạnh mẽ kiếm thuật. Thật mạnh. Vẻ mặt nghiêm túc nói một câu, Tatsumi vẻ mặt hơi động, trong tay khoan kiếm, lập tức trơn lên ác liệt rất nhiều. Thậm chí, này một chiêu kiếm chẳng kích, năng lực mang theo từng đạo ác liệt ra nhờ kiếm. Thấy cảnh này, Ạ Cảm vẻ mặt đông nhiên một cái hoảng hốt. Bởi vì ở Na Nở Dê trong ấn tượng, sử dụng ai nhờ kiếm, chỉ có Cụ Dồn một người. Cụ Dồn đã từng cùng Na Nở Dê đã nói, kiếm thuật cảnh giới là như thế nào. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy Tạt Sủ Mị dùng ra ai nhờ kiếm, trái tim của nàng không tên rối loạn một tí. Cảm thấy được Gạ Cảm kiếm pháp xuất hiện lỗ thủng, Tạt Sủ Mị chân mày cau lại, mặc dù là không chút do dự theo kẽ hở tấn công tới, nhưng trong lòng cảm thấy có chút không ổn. Nếu như bởi vì dùng ra ai nhờ kiếm mà bị nhìn ra cái gì, vậy coi như không tốt ngươi là ai. Ạ Cảm tuy rằng bị tóm lấy cái hở, rơi vào hạ phong, nhưng khuôn mặt nhỏ của nàng vẫn như cũ mang theo này lánh diễm hờ hững. Đồng nhiên, Na Nở Dê nhẹ giọng mở miệng, hỏi một câu. Tatsumi. Tatsumi về trả lời một câu, vẻ mặt nghiêm túc, không ngừng tiếp tục tiến công. Không đúng, ngươi nhượng ta rất quen thuộc. Ạ Cảm trong mắt mang theo một tia không tên hào quang. Nhượng Tatsumi trong lòng nhảy một cái, lẽ nào Ạ Cảm nhìn ra cái gì? Vừa lúc đó, một cái tay bỗng nhiên từ Tatsumi sau lưng rôi ra. Tatsumi tuy rằng năng lực phản ứng lại, nhưng thân thể quá yếu nhưng là không cách nào làm ra hữu hiệu ứng phó thủ đoạn, lập tức bị cái tay kia khống chế lại. Yêu, là ngươi A thiếu niên Ly ông nơ nhìn Tatsumi, lộ ra một cái cười xấu xa. Tatsumi khỏe miệng vừa kéo, đúng lúc làm ra hắn hẳn là có phản ứng. Dương nanh múa vuốt nhìn Lee Owner. Là ngươi cái này cây đu đủ nãi cao ý gì? Lee Owner sửng sốt một chút. Sau đó nhe răng trợn mắt nhìn Tatsumi, cái gì gọi là cây đu đủ nãi? Ngươi như vậy đại ngực, ta lại không biết ngươi tên là gì, ngươi này một tên lừa gạt. Ầm, Lee Owner cái chán hiện ra một tia hắc tuyến, mà nhờ mẹ gõ một cái Tatsumi đầu. Một bên Ạ Cảm đống nhiên nói rằng, xác thực là cây đu đủ nãi đây. Phốc này này, Ạ Cảm ngươi đùa gì thế? Lẽ nào ngươi là đang ghen tị ta to nho sao? Ly ông nơ suýt chút nữa phun ra ngoài, quay đầu nhìn vẻ mặt vô tội nô cờ manh Ạ Cảm. Nô cờ manh một tí sau, Ạ Cảm khôi phục bình thường, hỏi, ngươi biết hắn đúng đấy, hắn là cái rất ngu người nhà quê. Ngươi mới ngốc, cả nhà ngươi đều ngốc. Tatsumi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nhưng cũng bị Ly ông nơ này biến thân sau đó. Cực kỳ mạnh mẽ thính giác bắt lấy. Kết quả là... lại một cái tát đập Tatsumi không biết đông nam tây bắc. Lữ Trác suýt chút nữa nổi khủng, may là lại nghĩ đến chính mình hiện tại là Tatsumi, không phải Lữ Trác, nghiến răng nghiến lợi nhẫn mại hạ xuống. Kiếm thuật của ngươi vì sao cái gì quen thuộc, là học từ ai vậy? Ạ Cảm lặng lặng nhìn Tatsumi, đôi trong mắt kia, dường như muốn đem hắn xem rõ ngọn ngành. Há, kiếm thuật của ta a, là một cái người thật kỳ quái dạy ta đây. Lữ Trác đã sớm nghĩ kỹ ứng phó phương pháp, nếu ả cảm đã phát hiện ai nhờ kiếm, như vậy thẳng thắn đẩy lên chính mình bản thể mặt trên đi hảo. Ả cảm đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, tiếp tục hỏi, người thật kỳ quái đúng rồi, rất kỳ quái. Tatsumi làm ra một phen suy tư dáng vẻ, đem mình bản thể hình tượng miêu tả một lần, nhất thời nhượng ả cảm ngẩn người tại đó. Một bên Leoner, từ phía sau lưng khống chế Tatsumi cánh tay, trước ngực một đôi cây đu đủ lại nhưng là mang theo đầu của hắn lúc gần lúc hiện, nhượng Lữ Trác có chút vô lực nhổ nước bọt. Nếu như xoay người lại, này tấm nhỏ yếu thân thể, có thể hay không bị đôi này, chuyện này đối với cây đu đủ lại biệt chết ả cảm vòng quanh Tatsumi xoay chuyển vài vòng, trên mặt mang theo xem kỹ ánh mắt, đồng nhiên dùng mũ dạ sảm ma nhờ mẹ bổ tới. A hai tiếng kinh sợ đồng thời vang lên, một cái là Tatsumi, một cái là Leoner. Tatsumi bị Leoner khống chế lại, tự nhiên không có cách nào làm ra phản ứng, mà Leoner nhưng là đem Tatsumi trực tiếp đánh gục. Phù phù hai người té lăn trên đất, lần này vị trí xem như là đúng rồi, ngay khi ngã xuống trong nháy mắt Tatsumi đem thân thể quay lại, mà thôi Tatsumi cùng Leoner tỷ lệ. Lần này vừa vặn là Leoner cây đu đủ nãi đặt ở Tatsumi trên đầu, thậm chí, Tatsumi có thể cảm giác được trên môi liền đờ ơ y một cái vi vi tiểu bất ngờ nổi lên. Leoner không có mặc nội y cái ý niệm này một bay lên đến, không tên, Tatsumi liền lẻ lưỡi nhẹ nhàng liếm một tí cái kia nhô ra. Sau đó, Leoner lại hét lên một tiếng, đột nhiên từ Tatsumi trên người. Ngươi sắc mặt nàng vi hơi có chút đỏ lên, hung tợn trừng mắt Tatsumi. Tatsumi một mặt vô tội, mờ mịt nói rằng, làm sao ngay khi Leoner chuẩn bị ma nhờ mẹ giáo huấn một tí chiếm na nở dê tiện nghi Tatsumi thời điểm, ả cảm bỗng nhiên lại hướng về phía Tatsumi đến rồi một chiêu kiếm. Này lần này, không giống nhau, không chờ Tatsumi cầm lấy rơi trên mặt đất khoan kiếm phản kích, Leoner liền giúp hắn cản một tí. Ả cảm, ngươi làm gì giết hắn? Đùa gì thế, thiếu niên này không phải mục tiêu a. Leoner há miệng ba, nhìn Ả cảm. Ả cảm yên lặng nhìn Tatsumi, đột nhiên hỏi, cái kia người vì sao phải dạy ngươi kiếm thuật không biết Tatsumi đẩy không còn một ngống. Ả cảm tuy rằng cảm thấy rất nghi hoặc, nhưng không có hoài nghi Tatsumi, bởi vì ở Ả cảm trong lòng, Lữ Trác xác thực QNZ là một cái rất không hiểu ra sao người. Nếu như NaNZ biết bên người Tatsumi kỳ thực chính là Lữ Trác, chỉ sợ cũng phải trực tiếp tiếp thu. Bởi vì NaNZ cho rằng Lữ Trác cái này không hiểu ra sao người làm xảy ra chuyện gì đều không kỳ quái.